Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, chào phúng. Ellington. Hắn chạy đến không chặn. Hắn nhận được truyền bóng. Không có cầu thủ hậu vệ. Sút gôn, sau đó chính là trong sân bóng che ngợp bầu trời tiếng hoan hô. Cùng với William sao chịu được so với hỏa tiễn thăng thiên giọng to. Gu Âu. Bóng vào. Ellington vì là Wigan Athletic đánh vào thứ hai bóng. 2-0. Ở ghi bàn sau, Ellington cao hứng ôm ấp Rydell. Còn không quên hướng Leon khà khà cười ói ra miệng lưỡi đầu. Vẻ mặt đó thật giống chính là đang nói. Ngươi xem ngươi như vậy lôi kéo người ta chú ý. Kết quả ta ghi bàn. Leon đọc hiểu. Hắn cũng khà khà cười. Một bộ giúp Ellington chúc mừng ghi bàn dáng vẻ. Sau đó cho người sau một cái hùng ôm. Cái kia đúng là hùng ôm. Ngược lại ôm ấp qua đi. Ellington cố ý không nữa và những người khác ôm ấp. Hắn nhìn Leon cánh tay. Trong lòng có chút bóng tối. Quay đứng ở bên sân. Căng thẳng nhìn thi đấu. Khi thấy Wigan Athletic hoàn thành rồi cái này ghi bàn sau. Hắn không tức giận nữa cái gì. Ngược lại là lặng lẽ đi trở về ghế huấn luyện viên. Hắn biết. Cuộc tranh tài này không hy vọng. Thất bại cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là cầu thủ không có ý chí chiến đấu. Càng đáng sợ chính là ở không có ý chí chiến đấu tình huống. Một điểm thắng lợi hy vọng cũng không nhìn thấy. Hắn đột nhiên cảm giác thấy là chính mình sai rồi. Ở lúc trước hắn sợ sệt các cầu thủ sẽ ở thi đấu bên trong bất cẩn. Nhưng cảm thấy đang nghiêm mật phòng thủ dưới. Đối phương số 13 sẽ không có quá to lớn uy hiếp. Hắn sai rồi. 10 phần sai. Trải qua thi đấu, hắn phát hiện mình cầu thủ chân chính muốn hạn chế lại cái này số 13. Cần trả giá lớn vô cùng tinh lực. Muốn phân ra mấy cái cầu thủ đi xen lẫn phòng thủ mới có thể. Nói cách khác, cầu thủ của hắn một mình. Thậm chí là hai cái. Muốn hạn chế lại cái này số 13 cũng không thể. Bọn họ không phòng ngự được đối phương. Cái kia số 13 đã hoàn toàn không phải League One trình độ. Cuộc tranh tài này, không có thua ở bất cẩn trên. Cũng không có thua ở đấu trí trên. Hoàn toàn là thua ở về mặt thực lực. Giả như đối phương không có số 13. Như vậy thi đấu kết quả như thế nào? Cũng thật là khó nói. Nhưng oai dám khẳng định, chính mình đội bóng sẽ không như thế bị động. Nói chung, thua bóng là thua ở về mặt thực lực. Thực lực của bọn họ không bằng người. Nhìn như là đấu trí hoàn toàn không có. Trên thực tế thua không lời nào để nói. Mặc kệ như thế nào, cuộc tranh tài này là không có cơ hội. Tuy rằng còn sót lại không ít thời gian, nhưng kết quả đã vừa xem hiểu ngay. Đội bóng của hắn sẽ không lại có thêm trở mình cơ hội. Cũng may đây là cùng Wigan Athletic lần thứ hai giao thủ. Hắn cũng không cần lo lắng lần sau còn sẽ gặp phải cái này khó chơi số 13. Sau đó thi đấu, vì phòng ngừa Miwoo lâm thời phản công, Duo thay đổi vừa ghi bàn Ellington, đổi một cái Tony căn dặn đến tăng mạnh phòng thủ. Hậu trường có căn dặn, lại có Breakin cùng Jensen, đội bóng phòng thủ liền vững chắc rất nhiều. Như vậy liền không sợ đối phương đột nhiên phản công nhanh không kịp phòng thủ. Ở tấn công trên, không có Ellington, Leon cần gánh chịu càng nặng áp lực. Có điều cũng may đội bóng hai bóng dẫn trước. Hắn chỉ cần lần lượt xung kích đối phương vùng cấm, cho đối phương chế tạo áp lực là có thể. Đối phương không thể bỏ mặc hắn như thế đá. Chỉ có thể trả giá càng nhiều tinh lực ở phòng thủ trên. Trong lúc nhất thời căn bản không tìm được phản kích cơ hội. Thời gian từng chút trôi qua. Đừng nói Miwoo huấn luyện viên trưởng oai, liền ngay cả Miwoo cầu thủ đều biết, bọn họ khẳng định là không có cơ hội. Bọn họ càng đá càng không có tinh thần, càng đá càng không tìm được cảm giác. Hơn nữa cục diện trên song hoàn toàn ở vào thế yếu. Bọn họ hoàn toàn không có ý chí chiến đấu gì. Kết quả thừa dịp cơ hội, Leon dùng một cái đột nhiên sút xa lần thứ hai gõ mở ra Miwoo khung thành. 3-0, cái này cũng là cuối cùng điểm số. Chỉ nhìn một cách đơn thuần điểm số, hay là khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Dù sao Miwoo không phải quả hồng nhũn, bọn họ ở giải đấu bên trong biểu hiện càng ngày càng tốt. Một đường từ giải đấu đếm ngược đệ tứ giết tới giải đấu người thứ 9. Thực lực của bọn họ không thể so Wigan Athletic kém bao nhiêu. Wigan Athletic làm sao có khả năng như thế sạch sẽ lưu loát thắng được thi đấu. Nhưng nếu như nhìn chỉnh cuộc tranh tài, mỗi người đều sẽ cảm thấy Miwoo chỉ ném 3 cái bóng, coi như không tệ, đặc biệt là ở hiệp 2 giai đoạn cuối cùng. Miwoo đấu trí hoàn toàn không có ở thi đấu, chỉ có Leon đánh vào một bóng. Hay là bởi vì Wigan Athletic tăng mạnh phòng thủ thay đổi Ellington duyên cớ. Bất luận làm sao, Wigan Athletic thủ thắng. Đây là từ ngày 28 tháng 11, bọn họ chiến thắng West Ham United đến hiện đang kéo dài trận thứ 8 giải đấu thắng lợi. Giải đấu 8 thắng liên tiếp, cái thành tích này làm người mừng rỡ. Wigan Athletic cũng dựa vào 8 thắng liên tiếp vững chắc giải đấu vị trí thứ 4. Bọn họ kéo xuống giải đấu đệ ngũ Ipswich 8 cái điểm. Mà cùng giải đấu thứ 3 Sunderland, chỉ kém một phần. Hiện ở giải đấu bên trong, xếp hạng đầu bảng chính là Norwich. Bọn họ cũng chỉ so với Wigan Athletic nhiều tích 5 phần. Người thứ 2 West Bromwich Albion chỉ kém một phần theo sát phía sau. Wigan Athletic vững chắc giải đấu vị trí thứ 4. Chẳng khác nào một cước bước vào tranh cướp giải đấu quán quân tập đoàn thứ nhất. Cái thành tích này tương đương đáng mừng. Không ít Wigan cùng Manchester truyền thông ở sau trận đấu đối với Wigan Athletic thành tích biểu thị lạc quan. Nhưng ở sau trận đấu huấn luyện viên trưởng Duo không có lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Thậm chí không có chịu đến giải đấu 8 thắng liên tiếp ảnh hưởng. Hắn biểu thị, chúng ta cần càng cố gắng. Bởi vì đội bóng vấn đề còn rất nhiều. Có điều không ai để ý tới Duo. Bọn họ càng vui vẻ phỏng vấn cầu thủ. So sánh với đó, Leon nhưng là hung hăng có thêm. Làm bị có phóng viên đến phỏng vấn lúc, Leon chính tràn đầy phấn khởi Ellington nói tới hiệp 2 ghi bàn. Hắn vẻ mặt đó rõ ràng chính là vì dáng trả Ellington ghi bàn lúc vẻ mặt. Người cũng không biết cuối cùng có bao nhiêu cơ hội. Nếu không là vận khí ta không được, có thể liền có thể lên cấp xạ thủ bảng người thứ 2. Ellington nghe sắc mặt biến thành màu đen. Hắn ở hiệp 2 bị thế thay xuống sân. Căn bản 2 không tham gia cuối cùng thi đấu. Nghe Leon niệm nhắc tới thao vừa nãy thi đấu. Hắn chính hối hận sớm biết liền không nên đi nhạ cái này thù dai ra hòa. Lúc này có phóng viên tiến lên phỏng vấn. Leon, Wigan Athletic đã ở giải đấu đạt được 8 thắng liên tiếp. Người đối với này có cái gì muốn nói sao? Đương nhiên, nhìn Ellington ăn quả đắng dáng vẻ. Leon tâm tình đánh được. Lúc này trả lời, 8 thắng liên tiếp, đó chỉ là cái bắt đầu. Chúng ta còn muốn 9 thắng liên tiếp, 10 thắng liên tiếp, chấm ngoặc kép. Hắn chỉ vào người phóng viên kia. Hoàn toàn không để ý tới người sau trợn mắt ngoác mồm. Người phải nhớ kỹ. Làm Leon nói như vậy thời điểm, còn dùng tay chỉ vào màn ảnh cười to. Chu vi các ký giả phi thường hiểu ngầm quay về một trận cuồng đập. Nhớ rồi Leon hung hăng dáng dấp. Còn Leon nói, bị bọn họ lý giải vì là Wigan Athletic ngóng trông tiếp tục thắng lợi. Còn cái khác ý tứ, đều bị bọn họ tự giác quên. Có điều cái này bức ảnh đúng là có thể dùng để thiếp vào ngày mai qua báo chí. Lễ Noel trước sau, quan tâm League One thi đấu không nhiều. Wigan Athletic xếp hạng giải đấu đệ tứ, thì càng không phải chịu đến quan tâm xếp hạng. Ngay ở rất trầm mặc trạng thái, Wigan Athletic đạt được giải đấu 8 thắng liên tiếp, làm rất nhiều truyền thông chuyển qua thị giác thời điểm. Bọn họ kinh ngạc nhìn thấy Wigan Athletic lại đạt được thành tích khá như vậy. Ở lễ Noel trước sau tháng 12 cùng một tháng, bọn họ bạo phát, 8 thắng liên tiếp a, coi như ở League One. Muốn lấy đến 8 thắng liên tiếp thành tích tốt cũng không dễ dàng. Cái khác League One đội bóng bên trong, cũng chỉ có xếp hạng thứ nhất Norwich, ở đi làm lịch thi đấu bắt được 9 thắng liên tiếp, mới ổn định lại bọn họ giải đấu đầu bảng. Lúc đó rất nhiều fan bóng đá chú ý tới Norwich, Hiện tại Wigan Athletic sắp vượt qua Norwich. Có điều từ điểm thi đấu vòng tròn nhìn lên, hai đội xếp hạng chênh lệch 3 vị điểm nhưng chỉ kém 5 phần. Wigan Athletic có lượng lớn cơ hội đạt đến Norwich. Các truyền thông đều chú ý tới. Ở nước Anh, đối với League One giải đấu quan tâm ánh mắt vẫn là không ít. Trên thực tế, nước Anh là số ít coi trọng giải hạng nhì khu vực. Từ một cái số liệu là có thể hiểu rõ 1-2, nước Anh giải hạng nhì. Chỉ so với Premier League, cũng chính là đệ một cấp bậc giải đấu bình quân trên chỗ ngồi tỷ lệ thiếu 30%. Ở mùa giải trước, Premier League bình quân trên chỗ ngồi tỷ lệ vì là 27.756 cái. Mà League One thì lại vì là 19.882 cái. Hai cái số liệu đem so sánh. Hơn nữa Premier League có thể hấp dẫn trung lập fan bóng đá cùng du khách. Liền nói rõ League One đội bóng cổ động viên kỳ thực không thể so cổ động viên ngoại hạng Anh ít. Hơn bao nhiêu, fan bóng đá số lượng, cũng một mặt đại biểu truyền thông ý nguyện. Bọn họ liên quan với bóng đá đưa tin hay là muốn cho fan bóng đá xem. Có fan bóng đá mới có thị trường. Vì lẽ đó nước Anh truyền thông xưa này đối với League One thi đấu rất coi trọng. Khi thấy Wigan Athletic đạt được 8 thắng liên tiếp, bọn họ đuổi tới đi phỏng vấn một ít tin tức. Leon rất nhanh sẽ bị khai quật ra. Lần này hắn lên nước Anh đại tòa soạn báo Daily Telegraph chuyên đề đưa tin. Tuy rằng chỉ chiếm cứ trang báo một cái góc nhỏ, nhưng đã tương đối khá. Dù sao League One cầu thủ có thể đơn độc trên Daily Telegraph đã ít lại càng ít. Daily Telegraph giới thiệu Leon một ít tư liệu, cùng với ở mùa giải này biểu hiện một ít số liệu. Những tài liệu này và số liệu đều nói rõ Leon thiên phú. Cuối cùng bọn họ đá đến MU. Chúng ta rất cao hứng nhìn thấy MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ lại xuất hiện một vị thiên tài. Trẻ tuổi. Chỉ tiếc tên thiên tài này đã rời đi MU. Hắn thuộc về Wigan Athletic. Đây chính là họa long điểm tình bút. Lấy Daily Telegraph sức ảnh hưởng. Mỗi ngày phát hành đều ở 50 vạn Leon trở lên. Hơn nữa chính thức trang web click lưu lượng. Bản này đưa tin bị rất nhiều người nhìn thấy. Sau đó rất nhiều người liền phỏng đoán Daily Telegraph ý tứ. Là chào phúng. Vẫn là chào phúng. Không rõ ràng. Nói chung chào phúng ý vị 10 phần. Mọi người đều biết Daily Telegraph chống đỡ London Nam bộ bóng đá. Đối với MU luôn luôn không thế nào thân thiện. Này hay là cũng bởi vì bọn họ là hữu quân khuynh hướng chính trị báo chí. Mà Manchester tồn ở cánh trái khuynh hướng chính trị The Guardian. Tên đầy đủ là Manchester The Guardian. Hai nhà tòa soạn báo cạnh tranh phi thường kịch liệt. Kết quả Daily Telegraph xưa nay không nói liên quan với Manchester bóng đá tin tức tốt. Đối với MU đưa tin càng là phiến diện. Nói chung bọn họ đối với MU không thế nào thân thiện. Như vậy cái này đưa tin chính là thuần túy chào phúng. Từ năm 92, Hoàng Kim một đời tới nay. MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ cũng không có xuất hiện quá cái gì quá thiên tài cầu thủ. Hiện tại MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ có thể lấy ra được cầu thủ. Cũng chính là Fletcher. Hắn ở MU rất khó đánh trên thi đấu. Chớ nói chi là so với Beckham, Scholes, Giggs, Neville huynh đệ, bắt cúc chờ MU tiền bối. Leon đã ở League One biểu hiện ra thiên tài một mặt. Nhưng dù là này dạng một thiên tài, cũng đã không thuộc về MU, vẫn bị MU lấy 40 vạn bảng Anh giá cả treo bảng bán ra đi ra ngoài. Này không phải chào phúng là cái gì? Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.